Xuyên không, tôi trở thành quản lý vàng trong làng showbiz. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn vừa nãy còn thờ ơ, nhưng khi nhìn Hoắc An liên tiếp thực hiện những động tác tiêu chuẩn, mắt ông ta mở to dần, vẻ mặt kích động nắm lấy cánh tay Tiêu Hòa cô Tiêu, nhất định phải để Hoắc An đóng vai này. Tiền Tam Thủy nói không sai, vai diễn này quả thực không ai thích hợp hơn cậu ấy. Chúng ta khi nào có thể ký hợp đồng? Tiêu Hòa vẫn còn đang kinh ngạc vì sự thay đổi của Hoắc An. Nghe vậy, cô quả quyết trả lời. Ngay bây giờ, đạo diễn Tôn Văn cũng bị tốc độ kinh ngạc này làm cho giật mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện người đại diện này trông có vẻ còn sốt ruột hơn cả mình. Thậm chí còn lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị từ trước, dùng tốc độ nhanh như chớp để đạo diễn ký tên vào. Tôn Văn nhìn bản hợp đồng mới ra lò trên tay, mơ mơ hồ hồ. Đây có lẽ là hợp đồng diễn xuất được ký nhanh nhất trong sự nghiệp của ông ta. Đợi Hoắc An tập xong đi tới, nhìn thấy hai người đã ký xong hợp đồng, vẻ mặt kinh ngạc. Nhanh vậy, Tiêu Hòa cất hợp đồng đi, chẳng qua là sợ đạo diễn đổi ý. Nghe vậy, bàn tay cầm hợp đồng của Tôn Văn đột nhiên run lên. Cô nói vậy làm tôi thấy lo quá. Ông ta quay đầu nhìn Hoắc An, suy nghĩ một lát mới nói. Mặc dù hôm nay vẫn chưa quay cảnh của cậu, nhưng đã đến đây rồi. Lát nữa cậu đứng làm nền trong ống kính, làm nóng trước cho tập tiếp theo, tiện thể làm quen với môi trường quay phim của chúng ta. Hoắc An ra mắt hơn một năm, trong giới giải trí chỉ là một tên lính mới. Đây là lần đầu tiên cậu ta chính thức vào đoàn phim, có hơi căng thẳng. Đoàn phim hiện đang quay một cảnh về đội nấu ăn. Lúc bọn họ đi tới, tất cả nhân viên công tác đều bị chặn ở cửa, hai người lính đứng chắn trước mặt, không cho họ vào. Tiêu Hòa đi tới hỏi mới biết. Đoàn phim, tân binh, xông lên nào, có thể đến doanh trại quay ngoại cảnh là nhờ vào quan hệ của Đoàn Văn Công, mở ra tiền lệ. Lúc đầu nói địa điểm quay không bao gồm đội nấu ăn. Quân đội là nơi kỷ luật nghiêm minh, đội nấu ăn tuy không phải trọng địa quân sự, nhưng nếu không có sự đồng ý của thủ trưởng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Đạo diễn Tôn Văn năn nỉ mãi, người lính gác cổng vẫn không lay chuyển. Tiền Tam Thủy cũng hết cách, đành đề nghị, thôi thì thế này. Các anh lập một danh sách những người cần vào quay phim đưa cho tôi mang đến cho thủ trưởng, hỏi xem ông ấy có đồng ý không. Tiếp đó, anh ta lại tiêm một mũi vaccine phòng ngừa. Nhưng các anh cũng đừng hy vọng quá nhiều, nếu là thủ trưởng khác, có thể gật đầu luôn. Nhưng thủ trưởng chiến khu của chúng tôi tác phong chính trực, xử lý công việc nghiêm khắc, tính tình cũng không tốt lắm, khả năng đồng ý không cao. Nói xong, anh ta cầm danh sách nhanh chóng đến văn phòng tư lệnh. Tư lệnh lục quân chiến khu đã gần 70 tuổi, tóc bạc trắng nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh, quân phục chỉnh tề sạch sẽ, huân chương đeo trên N, G, Ư, C nhiều vô kể. Vừa nghe xong ý định của Tiền Tam Thủy, ánh mắt ông ta tối sầm lại, khóe miệng trễ xuống, không giận mà uy. Lúc đầu là nể mặt Đoàn Văn Công tôi mới đồng ý cho đoàn phim đến quân đội quay ngoại cảnh, đã vạch rõ những khu vực quay phim, chỉ có thể đi lại ở những nơi đó. Số lần Tiền Tam Thủy gặp tư lệnh có thể đếm trên đầu ngón, đối mặt với uy áp như vậy, trong lòng anh ta run rẩy, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều. Thưa tư lệnh, đoàn phim nói họ có thể quay phim khi đội nấu ăn rảnh rỗi, sẽ không quay bất kỳ bí mật quân sự nào, khoảng 2 tiếng là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, anh ta vừa cẩn thận đưa danh sách diễn viên lên. Đây là danh sách những người họ cung cấp, tư lệnh lạnh lùng liếc mắt. Vừa định nghiêm khắc từ chối thì đột nhiên nhìn thấy cái tên cuối cùng trong danh sách, biểu cảm hơi thay đổi, có chút kinh ngạc. Những người này đều là diễn viên quay phim. Đúng vậy, tư lệnh cầm danh sách xem. Tôi nhớ danh sách gửi tới lần trước hình như không phải thế này, sao ở đây lại có thêm một cái tên Hoắc An? Cậu ta đóng vai gì? Tiền Tam Thủy vội vàng giải thích, là một nhân vật mới xuất hiện trong Tân Binh, xông lên nào. Đạo diễn và nhà sản xuất đều đã xem rồi. Hoắc An rất hợp với vai này, cậu ta quen thuộc với quân đội, cả thể lực lẫn sức bền đều có thể sánh ngang với quân nhân hiện dịch. Tư lệnh mở to mắt, cậu ta lợi hại vậy sao? Tiền Tam Thủy cười nói, lúc đầu tôi phát hiện ra cậu ta trong chương trình, sau khi về tra tư liệu, tôi cũng thấy rất kinh ngạc. Trước đây Hoắc An thể lực kém, sức khỏe yếu là chuyện nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng không ngờ một tháng không gặp, cậu ta lại có thể vượt qua. Tốc độ cực hạn. Sau đó hỏi mới biết, hình như người đại diện đã giúp cậu ta huấn luyện đặc biệt, hiệu quả rõ rệt, cả người đều lột xác. Tiền Tam Thủy rất phấn khích, mầm non tốt do chính tay mình phát hiện, giờ được đạo diễn công nhận. Anh ta mừng từ tận đáy lòng, nói vẻ mặt đầy tự hào. Lông mày Tư Lệnh giật giật, có vẻ như muốn cười nhưng không dám cười. Nhưng so với lúc nãy, lông mày và khóe mắt đều giãn ra. Ông ta nghe rất chăm chú, chậm rãi nói. Ồ, nói như vậy, cậu ta có thể vào đoàn phim là nhờ người đại diện. Người đại diện của cậu ta tên gì? Tiền Tam Thủy, tên là Tiêu Hòa, cô ấy cũng có đến đây. Không phải chỉ muốn vào đội nấu ăn quay phim thôi sao? Cũng không phải nơi gì bí mật, muốn quay thì vào quay đi. Hả? Tiền Tam Thủy giật mình, không ngờ Tư Lệnh lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Anh ta lập tức mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn, sau đó hớn hở cầm danh sách diễn viên rời đi. Sau khi Tiền Tam Thủy rời đi, Tư Lệnh vừa nãy còn nghiêm mặt giờ lại nhướng mày, nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ lẩm bẩm. Thằng nhóc này vượt qua tốc độ cực hạn, rồi sao? Chuyện lớn như vậy sao không báo cho mình một tiếng? Vừa nói vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra, đeo kính lão, bắt đầu tìm kiếm video vượt chướng ngại vật. Tiền Tam Thủy trở về đoàn phim thì lập tức thông báo tin vui này cho mọi người. Nhìn nhân viên công tác lần lượt vào quay phim, Tiêu Hòa nghi hoặc nói. Không phải nói Tư Lệnh quy củ nghiêm ngặt, rất khó đồng ý sao? Tiền Tam Thủy cũng thấy kỳ lạ, lúc đầu Tư Lệnh không đồng ý, nhưng vừa nhìn thấy danh sách diễn viên lại đột nhiên gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Hòa cầm danh sách lên xem, vài hàng đầu đều là diễn viên và nhân viên công tác đã vào đoàn từ trước, cái tên được thêm vào cuối cùng là Hoắc An. Khi đoàn phim bắt đầu quay, một chiếc xe ô tô bảo mẫu phóng nhanh dừng lại ở cổng doanh trại, Nghiêm Tu Quần đeo kính râm và khẩu trang. Trong sự hộ tống của trợ lý, bước xuống xe. Phan Hồng đắc ý lấy ra một tấm thẻ thông hành. Cách Trương,